mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 060. Quý Mạc Ngôn nắm chặt thiếu nữ cổ, uy hiếp, hắn lãnh suy một tiếng. Người còn chưa đủ tư cách, thiếu nữ sợ hãi. Thấy hắn không chịu uy hiếp, cắn răng cầu xin tha thứ nói. Không, không cần, ca, ta là muội muội a. Không nên, không nên. Quý Mạc Ngôn tay kia thì đặt ở thiếu nữ trên huyệt thái dương, chỉ nhớ sợi tơ một chút bị rút ra. Thiếu nữ đầu óc nhận đến thương tổn, lâm vào trầm mê giữa, biểu cảm càng đổi càng ngày càng dữ tợn. Vài giây sau, thiếu nữ mở to mắt, khóe môi giơ lên thị huyết cười. Đây là chính ngươi động thủ, vậy nhận lấy này, lễ vật đi. Bỗng nhiên, có cái gì vậy vọt vào Quý Mạc Ngôn trong đầu. Thức hải kích động, khổng lồ tin tức thổi quét, Quý Mạc Ngôn giống như phiêu dao cô thuyền. Đợi mở to mắt, màu đỏ tránh qua, tầm mắt dừng ở thời chi hành cùng Lê Thu trên người. Quý Mạc Ngôn cấp tốc thuần di, trong tay khẽ nhúc nhích, một khối ngọc bội xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Ở Lê Thu kinh ngạc dưới ánh mắt, mang ở nàng trên cổ, thanh âm lãnh trầm thả mang theo túc sát nói. Không cần hái, Lê Thu lẩm bẩm yết hầu, chính muốn nói gì, trước mặt Quý Mạc Ngôn, ngã xuống. Ba, thời chi hành buông ra Lê Thu, đem Quý Mạc Ngôn tiếp được, thời khinh khinh bước nhanh chạy tới. A Mạc ngươi tỉnh tỉnh. Quý phu nhân nhận đến liên tiếp đả kích, hôn mê bất tỉnh, thời chi khoảnh đem nhân ăn bày xong, có thế này đi đến thời khinh khinh bên người bọn họ. Mẹ, trước đem ba ba đưa trở về phòng đi, thời khinh khinh ôm Quý Mạc Ngôn. Cả người như là không có linh hồn hoa nhi. Lê Thu không đi chen chân quý gia nhân sự tình, đi đến phòng khách, kia thiếu nữ thân thể đã biến mất, về phần nàng đối phụ thân của thời chi hành làm cái gì? Cũng không theo đoán, Quý Sùng Quân trở về thời điểm, tài ăn người một nhà tâm, trải qua ăn bày, tìm kiếm Quý Lăng nhân thủ xuất động, còn có Quý Mạc Ngôn, vì sao nguyên nhân té xỉu, cũng phải tìm y sư đến kiểm tra, hôm nay vốn là Quý Lăng sinh nhật. Không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình, thời gia nhân tới được thời điểm, biết được việc này phát sinh, an bày nhân thủ, đem hôm nay yến hội tan tác, về phần này khách nhân, đều xê dịch đến nhớ khi bách hóa, từ thời Thanh Nguyên tới đón đợi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, thời khinh khinh đỏ mắt vành mắt. Đầy người mỏi mệt, nàng mới vừa rồi đã phóng thích thần thức tiến Quý Mạc Ngôn thức hải. Cũng rất nhanh bị bài xích xuất ra, kia luồng lực lượng không chỉ vây khốn Quý Mạc Ngôn, cũng nhường nàng bị chút thương. Lê Thu mím môi, nàng có thể đoán được xuất ra, đối phương vì sao tìm nàng, khả nàng không biết là nàng có cái gì tất yếu, đi giúp đối phương làm chuyện này. Cái kia dị năng là phân thân nữ nhân, tên gọi Đoan Mộc Thiên Vũ, là nam chủ hậu cung chi nhất. Nàng hẳn là ở Yến Lai sau khi bị thương, nam chủ rời đi đế đô, đi tìm cứu trị vật phẩm trên đường, tài gặp được nữ nhân, thế nào lại ở chỗ này loạn nhập xuất hiện. Lê Thu, hoặc là, thời khinh khinh nhìn ra đối phương không muốn nhúng tay, nhưng nàng đã tìm đến, liền sẽ không vô công mà phản, ta nên gọi ngươi, nữ phụ, đúng vậy, nàng lựa chọn cùng Lê Thu ngả bài. Chỉ có như vậy tài năng được biết tin tức, do đó giải cứu A Mạc. Lê Thu đồng tử hơi co lại, ngươi làm sao mà biết, đối phương cũng là xuyên không, vẫn là Mạc Thư, nàng đây là gặp đồng hương, là nên hai mắt nước mắt lưng tròng, vẫn là, thời khinh khinh gặp Lê Thu não bổ không ngừng bộ dáng. Khóe môi vi loan, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chính là thời khinh khinh. Chính là trải qua có chút đặc biệt mà thôi, Lê Thu hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Nhưng nàng còn có thể suy xét, cho nên, đối phương cùng nàng ngả bài, khẳng định là có mục đích, người tưởng muốn làm cái gì, OCV by Love Dayo, hết chương.